Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 373, hắn thật đã chết rồi sao? Đáng chết mà thay đổi nhân không có chết. Không đáng chết nhâm nhất. Lại như vậy vĩnh viễn rời đi bọn họ. Mọi người bi thương. Ngay cả Tịch Mặc lạnh như vậy tâm lạnh chàng nữ nhân. Cũng theo đó than thở không dứt. Cái này trên thuyền. Sau này sẽ không còn có nhân như nhâm nhất một loại khoan hậu nhân từ. Đợi nàng như thường. Để bảo toàn nàng. Nhưng là. Trong mọi người. Tối lãnh huyết. Sợ là chỉ có kia Vạn Gia Sầu. Cái này thông minh được rối tinh rối mù phù sư Vạn Oánh. Không thể chối. Nàng ở chế phù phương diện rất có thiên phú. Cũng rất chăm chỉ. Nhưng là đang đối với cùng người bên cạnh trao đổi phương diện. Nàng liền tương đối nhạt mạc xa cách. Thậm chí còn lãnh khốc. Đối với nàng mà nói. Này thế gian vạn vật tự hồ chỉ có chính mình cảm thụ mới là trọng yếu nhất. Còn lại đều là thứ yếu. Thậm chí là. Có thể bị coi thường. Bị tùy ý tổn thương. Cái này từ nàng tại chính mình trong trạch viện. Còn tu tạo rồi nhất cá dưới đất phòng có thể thấy được. Bên trong nhốt rất nhiều hình thù kỳ quái dã thú thì coi như xong đi. Ngay cả nhân nàng cũng không thả quá. Mặc dù những người đó. Nguyên bổn chính là đại gian đại ác người. Trong ngày thường gian ngân bắt cóc làm ác không làm. Gặp thiên đao vạn quả cũng không đủ chuộc tội. Nhưng là. Vạn Oánh bắt bọn họ làm vật thí nghiệm. Lại là có chút tàn nhẫn. Cái loại này chết cũng không chết được. Sống lại không đường sống. Để cho người ta ở vô tận kinh khủng. Sợ hãi chung một mình cảm giác đau khổ cảm giác. Không biết bức điên rồi bao nhiêu người. Lúc này, người sở hữu đắm chìm trong bi thương. Chỉ có nàng còn có nhàn hạ thoải mái nghiêng người dựa vào đến thành thuyền. Dập đầu đến hạt dưa. Đại khái liền là một loại. Chuyện không liên quan đến mình treo thật cao thái độ. Mà thay đổi thao diễn. Là đang ở trong sàn làm người ta bất ngờ nhất tồn tại. Thiên uy không đánh giết hắn. Ngược lại để cho khôi phục thần trí. Chỉ bất quá. Hắn trí nhớ. Còn dừng lại ở bờ biển bên trong hang núi kia. Đối với mình tại sao lại xuất hiện ở trên thuyền. Thân thể mình lại tại sao lại biến thành loại này kinh sợ dáng vẻ. Trực tiếp chính là mộng bức trạng thái. Ta ở nơi nào? Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại biến thành như vậy? Ai làm? Ta đều trải qua cái gì? Hắn phát ra liên tiếp linh hồn tra hỏi. Trong lúc nhất thời để cho người ta không phản ứng kịp. Tiểu Khả Ái lau lau nước mắt. Mặc dù không thế nào thích người này. Còn có lòng tốt thay hắn biết hoặc. Vị đại ca kia. Người bị Lam bức cắn. Trúng độc. Sau đó thần trí mất hết. Bây giờ ngươi chính là một thay đổi dị ma nhân. Hiểu chưa? Thao Diên vẻ mặt đờ đẫn. Cái gì là Lam bức? Cái gì là ma nhân? Là không phải ma thú sao? Lam bức chính là... Ai nha? Trời mới biết là cái gì? Tiểu Khả Ái lại không thật thấy qua. Hết thảy chẳng qua chỉ là tin vỉa hè. Ngươi chỉ cần biết ngươi thiếu chút nữa biến thành một cái giống như ma thú gia hòa. Chuyên môn ăn nhân là được. Thao Diên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Con mắt chừng giống như chuông đồng. Ăn. Ăn thịt người. Không. Không thể nào. Ta tại sao sẽ là như vậy nhân. Tuyệt đối không thể nào. Hắn không thể tin lui về phía sau đến. Hắn tại sao có thể là ác tâm như vậy tồn tại. Nhưng mà. Nghe tới ăn thịt người hai chữ lúc. Hắn vẫn không thể tránh khỏi dâng lên một loại xôn xao. Hắn nghĩ, thật sự muốn, không khỏi khát vọng lái hắn, trực câu câu nhìn chằm chằm Tiểu Khả Ái kia trắng nõn nơi cổ. Như vậy ý nghĩ thật sự là quá đáng sợ, chỉ là mới mọc lên đến, thiếu chút nữa dọa sợ hắn. Hắn là người bình thường, tuyệt đối không thể làm loại sự tình này. Hắn không thể, kiên quyết không thể lấy. Hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được kết quả như thế. Bước chân cất nhẹ nhàng về phía sau rút đi. Hắn quên rồi đây là trên thuyền. Cũng là không phải rộng rãi lục địa. Một cái ngã lộn nhào liền từ trên thành thuyền rớt xuống. Nha, nhanh cứu người. Tiểu Khả Ái cuống cuồng vọt tới thành thuyền nơi. Còn chưa kịp kiểm tra. Chỉ thấy Thao Diên đã chậm rãi bay lên. Là, hắn giống như một chim như thế. duỗi thi triển ra một đôi rộng lớn phe cánh. Phác đằng liền bay lên. Bởi vì nắm giữ không tốt phương hướng, hắn bay là như vậy oai oai nữu nữu. Dọc theo đường đi không biết đụng bao nhiêu lần thuyền vách tường. Cuối cùng phốc thông một tiếng, hung hăng đập trúng trên boong. Cả người hắn gương mặt hướng địa, mũi bị đụng lệch ra không nói. Kia rất dài răng lớn cũng bị đánh bay một viên. Bởi vì Nhâm Nhất tử vong, hiện trường rõ ràng không nói ra thảm thiết. Bầu không khí cũng rất bi thương. Dĩ nhiên bị hắn như vậy vừa ra thảm thiết tiết mục tán lui không ít. Như vậy mất một lúc, Tam Thạch đạo nhân đã cho chính mình điện thương lau thuốc chữa thương. Lúc này trạng thái rất tốt, hoàn toàn không giống như là cái bị điện hơn người, là trong ba người bị thương nhẹ nhất. Khụ, phát sinh sự tình như thế, không phải là sức người có thể lấy tả hữu. Chúng ta mọi người bớt đau buồn đi đi. Nói xong, hắn ngữ trọng tâm trường đề nghị, nếu tiểu huynh đệ xảy ra chuyện, chúng ta lại cách xa lục địa, không bằng trực tiếp liền lựa chọn thủy táng đi. Ai, trừ những thứ này ra, cũng chớ không có cách nào khác. Cứ như vậy đi, chỉ mong Nhâm Nhất đời sau có thể lần nữa đầu tốt thai. Hắn đời này đã ăn đủ rồi quá nhiều đau khổ. Đủ đủ rồi, Nhâm Nhất ca ca, ô ô ô, đi đường bình an. Mọi người cho dù không muốn, cũng không khỏi không tiếp nhận đề nghị này. Đây đã là bọn họ có thể vì Nhâm Nhất làm một chuyện cuối cùng rồi. Nhâm Nhất thân thể thật sự là quá tệ. Quần áo nám đen thành than. Cả người thịt cũng nát bổ cao. Mọi người muốn cho hắn thu liễm một chút. Ít nhất để cho hắn đi thể diện một chút. Không cho chạm vào hắn. Lam Linh quát lên một tiếng lớn. Cánh tay vừa nhấc, liền đem mọi người toàn bộ tảo khai rồi. Mọi người nơi nào bù đắp được ở nàng này nén giận một đòn. Người người ngã trái ngã phải về phía sau bay đi. Đúng như thiên nữ tán hoa một dạng tán lạc tại bong thuyền các ngõ ngách. Lam tỷ tỷ, chúng ta biết ngươi đối Nhâm Nhất tâm tư. Nhưng là người chết không thể sống lại. Xin bớt đau buồn đi. Mặc dù tiểu khả ái bị thương không rõ, nhưng là không có trách tội dáng vẻ. Tiền bối, chúng ta chỉ có lòng tốt. Cớ gì xuất thủ tổn thương người. Cọng lông lộ ra nhưng là không vui dùng rằng đứng lên. Mới vừa rồi như vậy một chút, thiếu chút nữa để cho hắn một cái lão già khọm tán giá. Lam Linh một mực trông coi Nhâm Nhất, ánh mắt kiên định nói. Tiểu một còn chưa có chết, các ngươi ai cũng không cho đụng hắn, ai đụng người đó chết. Nếu như nói, cõi đời này còn có nghịch lân tồn tại lời nói. Lam Linh nghịch lân chính là Nhâm Nhất, ai cũng có thể tử. Chính là hắn không thể. Nàng những lời này để cho không chi tình mọi người còn tưởng rằng nàng đối Nhâm Nhất dùng tình rất sâu, trong lòng là gần cảm động lại không giải thích được. Này hai người bình thời điểm không thấy nhiều trao đổi, biết bao thân mật, ngoại trừ Nhâm Nhất ở cái kia tiểu hải đảo bên trên vì Lam Linh thịt nướng lúc có chút làm cho người ta cảm giác không giống nhau trở ra. Mọi người thật sự là rất khó tưởng tượng. Lam Linh như vậy một cái cao thủ tuyệt thế, sẽ thích một cái so sánh xui xẻo tiểu tu sĩ. Nhâm Nhất xui xẻo cho tới bây giờ không có dừng lại. Bây giờ, rốt cục thì xui xẻo về đến nhà. Xui xẻo đến cuối, ngỏm củ tỏi rồi. Mặc dù thái độ của Lam Linh có chút cường thế, mọi người lại cũng chỉ là hơi chút than phiền đôi câu. Không dám nói thêm cái gì. Cọng lông lộ ra nghi ngờ. Lam Linh đáp lại. Mọi người thổn thức than thở. Đầy đủ mọi thứ đều bị mưa lớn cọ rửa một dạng Nhâm Nhất căn bản không nghe được. Hắn thật đã chết rồi sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.